Marvel Comics chi vô địch may mắn luôn. Tác giả: Duy Hữu Hướng Thượng. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 314. Hào hỏa cầu cải biến vận mệnh. Đây cũng là Wolverine chủ động cùng Bobby tiểu tử này bắt chuyện nguyên nhân. Biết hắn cùng Rogue cái này một đôi, tương lai sẽ có quá nhiều khó khăn cùng trở ngại, muốn duy trì sẽ rất không dễ dàng. Chỉ là trò chuyện một chút, lão lang đột nhiên lỗ tai khẽ động, đột ngột vụt lập tức từ trên ghế đứng lên, liên tục hút lấy cái mũi, giống như phát hiện ai thả một cái giống như. Thế nào? Iron Bobby một mặt ngốc manh. Ta không có thả a. Sweet, ở chỗ này thật tốt ở lại. Ta đi ra xem một chút. Wolverine khẽ lắc đầu, thân hình cũng hơi nằm xuống dưới. Hai tay móng vuốt lại xuyên phá làn da, chậm rãi đưa ra ngoài. Cái kia Iron Bobby có thể nghe sao? Wolverine cái này cầu thả đại thúc xem xét giáo sư X không mang theo hắn chơi, còn buồn bực đâu, chớ nói chi là Bobby cái này chính là nghịch phản tâm lý siêu cường. Càng nói cái gì không cho làm, liền càng muốn đi làm tiểu niên khinh. Người đây đều có thể nghe thấy. Đi theo Wolverine từ phòng bếp nhảy cửa sổ, đi đến pháo đài phía ngoài Iron Bobby, cảm thấy phía trước cái này đưa móng vuốt, vội vã cuống cuồng ngửi tới ngửi lui lão lang, có phải hay không lại giật giật lấy. Cái này tối mờ mịt, cái gì cũng không có a. Sau đó Wolverine tìm được một cái nằm dạp trên mặt đất không nhúc nhích đen xì bóng người. Hoàn toàn bỏ đi Iron Bobby chất vấn. Iron Bobby xem xét nằm trên đất bóng người trang phục, bôi đến đen như mực mặt, màu đen y phục tác chiến, kính nhìn đêm, võ trang đầy đủ, chính là chau mày một cái. Lại xem xét Wolverine hướng người này trên cổ duỗi tay lần mò, sờ soạng một tay chất lỏng màu đỏ sậm, nhất thời một cái giật mình. Đây là máu, người này làm sao vậy? Hắn là ai? Sweet, Wolverine cau mày hung hăng trợn mắt nhìn Iron Bobby liếc mắt, cho hắn muốn phát ra cao giọng gọi chừng trở về. Iron Bobby bị Wolverine chừng đến không dám nói tiếp nữa. Đương nhiên, cũng là bị hù, hắn một cái nhiều lắm là dùng siêu năng lực chơi đùa đùa ác hai từ. Chỗ nào gặp qua cái này? 1, 2, 3, Iron Bobby ở trong lòng yên lặng đếm lấy. Cũng là Wolverine tìm tới nằm trên mặt đất không nhúc nhích, võ trang đầy đủ người áo đen số lượng. Chết rồi, tất cả đều là chết. Là ai làm? Những người này là ai? Đừng nói, Iron Bobby một mặt mơ hồ, một bụng vấn đề, càng xem càng hoảng, bắp chân đều nhanh thành chấn động. Wolverine đều cảm thấy vấn đề này khắp nơi lộ ra quỷ dị. Những thứ này võ trang đầy đủ nhân viên, rõ ràng chính là có chuẩn bị mà đến, nắm bắt thời cơ vô cùng tốt. Giáo sư X cùng Jean bọn người không ở, hiển nhiên là tỉ mỉ bày kế đánh lén, nhưng mà lại bị không biết người nào thu thập hết rồi. Là giáo sư X chuẩn bị ở sau sao? Giáo sư X đã sớm dự liệu được. Nói như vậy cũng không cần lo lắng đối phương còn có khả năng nhằm vào giáo sư X bản nhân hành động. Wolverine trải qua chiến trận, cùng Iron Bobby nghĩ lại có khác nhau. Đều là tương đối có tính nhắm vào vấn đề. Nhưng mà chẳng kịp chờ Wolverine cùng Iron Bobby hai người suy nghĩ nhiều, đột nhiên truyền đến một trận cánh quạt tạp âm. Hai người ngẩng đầu quan sát, cũng là hai khung máy bay trực thăng vũ trang từ đằng xa hướng học viện X bên này bay tới. Không tốt, là viện quân. Ý niệm này tại Wolverine trong đầu chợt lóe lên, lập tức cùng Iron Bobby nói ra, đi về thành lâu đài. Có thể, thế nhưng là, Bobby là bị cái này quỷ dị mà thảm liệt trang cảnh dọa đến thật mơ hồ. Đi mau, trong thành bảo người trọng yếu. Wolverine níu lấy Bobby sau cổ áo liền chạy ngược về, cùng lão lang điêu sói con giống như. Nhưng mà hai người đang chạy, Wolverine đột nhiên lại dừng bước, Liên đới lấy rốt cuộc tỉnh táo lại đi theo hắn cùng một chỗ chạy Bobby. Bị hắn hung hăng xiết một cái cổ. Khụ khụ, Vương Đức Phát, lại thế nào á? Wolverine cái này vừa kinh vừa giật mình. Để áp lực như núi Iron Bobby, rốt cuộc có chút muốn hỏng mất. Nhưng mà còn không đợi Wolverine trả lời, Bobby liền nghe đến máy bay trực thăng vũ trang phương hướng truyền đến một trận chói tai kim loại vặn vẹo thanh âm. Dương mắt nhìn lên, bầu trời xa xa bên trong, một khung máy bay trực thăng vũ trang tựa như xảy ra vấn đề gì. Cánh quạt trục xoay chỗ một trận kịch liệt tia lửa, ngay sau đó một trận chói tai kim loại ma sát, băng liệt thanh âm, bốc lên khói đặc, bỗng nhiên một đầu cắm xuống. Hơn nữa bộ này máy bay trực thăng vũ trang bên cạnh là một cái bóng người, nhưng mà còn không đợi bộ này máy bay trực thăng vũ trang rơi xuống, cái kia kỳ quái bóng người một cái mơ hồ liền xuất hiện ở một cái khác khung máy bay trực thăng vũ trang khía cạnh cách đó không xa. Ngay sau đó bóng người này vậy mà miệng phun hỏa diễm, phun ra một cái hỏa cầu thật lớn. Ngọn lửa rừng rực nhất thời đem toàn bộ máy bay trực thăng vũ trang thôn phệ. Liên đới lấy xông vào máy bay trực thăng vũ trang rộng mở cửa hông. Ngọn lửa sáng ngời như là cực lớn ngọn đuốc, kéo dài đại khái 3 giây đồng hồ, đem chung quanh chiếu lên sáng như ban ngày. Wolverine cùng Bobby cũng nhìn thấy bóng người kia hình dáng tướng mạo. Kia là một cái tên nhỏ con người trẻ tuổi, ngắn tay áo vải phối quần dài, đầu nhím, trên đầu buộc lên băng cột đầu. Cái trán bộ phận là một khối mảnh kim loại, quần áo phía sau có một cái hình tròn cây quạt tiêu ký, màu đỏ mặt quạt, màu trắng cán quạt. Cái này hình tượng không cần nhiều lời, tự nhiên là xuất từ Aaron số lượng, mà cho dù cách xa vài trăm thước, tại cái này an tĩnh ban đêm, máy bay trực thăng vũ trang bên trong tiếng kêu thảm thiết cũng là rõ ràng có thể nghe. Nhưng mà tiếng kêu thảm thiết lại chỉ là một cái thoáng mà qua. Lập tức liền không có động tĩnh, chỉ có tiếp tục đốt hỏa diễm máy bay trực thăng vũ trang. Giống như thiên thạch rơi xuống, oanh, oanh, liên tiếp hai tiếng nổ mạnh, nơi xa lại bộc phát ra hai cỗ trùng thiên diễm quang. Bầu trời kỳ quái bóng người lại lần nữa mơ hồ, biến mất tại hắc ám bên trong, tựa như chưa hề xuất hiện qua đồng dạng. Đây hết thảy để thấy đáp ứng không xuể Wolverine cùng Bobby lần nữa mơ hồ. Wolverine còn tại suy nghĩ, cái này mẹ nó thật là giáo sư X chuẩn bị ở sau sao? Người này ai vậy? Giáo sư X còn nhận biết bực này mãnh nhân tới. Mà cùng trong lúc nhất thời, vừa vặn trở lại XZ tốc độ siêu thanh trên máy bay, đang muốn đi theo đám người hướng trở về Aaron, cũng là đột ngột khóe miệng đi lên vểnh lên một cái. Cũng là ảnh phân thân giải tán sau truyền về tin tức, xác định Striker thượng tá kết cục, hào hỏa cầu chi thuật, rốt cuộc phá vỡ nguyên bản Hokage thế giới. Đối với nổi danh nhân sĩ không thương vong ghi chép, Aaron trong đầu phảng phất đỡ lấy một đạo hoành phi. Trên viết, nhiệt liệt ăn mừng Striker thượng tá vinh đăng, hào hỏa cầu đối với danh nhân tổn thương bảng, đứng đầu bảng, chúc mừng hào hỏa cầu chi thuật. Nó đã chứng minh chính mình cũng không chỉ là một cái làm nóng chàng âm thanh ánh sáng đặc hiệu. Nó đã chứng minh chính mình là có lực sát thương. Giải lụa màu, tát hoa, loa nhỏ, có kịch thấu từ thế nào đó xuyên Việt giả. Tự nhiên là không yên lòng Wolverine cái kia vừa gặp phải sự tình. Liền chỉ biết toàn cơ bắp thô bạo đi qua mãnh thú một mình giữ nhà. Aaron sức chịu đựng thuộc tính biến thái. Mặc dù chakra tổng lượng còn không tính chỗ, nhưng sức khôi phục cao. Tự nhiên là cần bảo hộ địa phương. Đều tới trước hắn một cái ảnh phân thân dự bị, lo trước khỏi họa nha. Nhất là kịch thấu tư thế vẽ ra tới trọng điểm, mà đã nào đó xuyên Việt giả chăm chú ôn tập liên quan tới kịch thấu tư thế bài tập.